Chương 310, thở dài. Tiết Dương lúc này mới trả lời, tướng quân để cho ta tới cho thẩm tiểu thư đưa cập cấp lệ à, thời gian gấp gáp, ta còn sợ không kịp đâu, may mắn may mắn. Thẩm Thanh Lan run run mí mắt, chắt tiếng lại hỏi, nghi uy tướng quân có được không? Thẩm Chi Giật cùng Bích Ngọc cũng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Tiết Dương không cảm thấy ra khác thường, bận bịu đáp, tướng quân không tốt lắm, bị đánh, còn bị rút lui trước, hiện tại bị lệnh cưỡng chế đi. Ai Thẩm tiểu thư, việc này ngài không biết, ta còn tưởng rằng ngài đều biết đâu. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh lắc đầu, ta tại khuê phòng, nào biết chuyện thiên hạ. Nói lời này thì ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Chi Giật, biển sâu tịch lưu. Thẩm Chi Giật ho nhẹ một tiếng, quay đầu tránh đi ánh mắt của nàng, chỉ nói với Tiết Dương, Thân Châu xa xôi, tin tức lạc hậu, không biết trong triều thay đổi nhân sự, từ huyên việc này, hai chúng ta lại nói, ngươi đường xa mà đến, một đường vất vả, trước ăn ít đồ, nghỉ ngơi một chút. Thịnh tình không thể chối từ, Tiết Dương gãi gãi đầu, đang muốn đáp ứng, Thẩm Thanh Lan đã giúp hắn mở miệng, đại ca nói là, Bích Ngọc, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một bàn, đưa đến đại thiếu gia nơi này đến. Chúng ta liền ở nơi này, vừa ăn vừa nói. Thẩm Chi Giật, Thẩm Thanh Lan đối với hắn xấu hổ bất đắc dĩ sắc mặt giả làm không thấy, nâng tay háo châm trà, tiếp tục hỏi Tiết Dương, đồ ăn phòng trừng còn cần chút thời gian, Tiết Dương ngươi nói trước đi, lần trước ngươi lại đây, nói Hoàng thượng hạ chỉ vì nghi uy tướng quân cùng Minh Ngọc công chúa tứ hôn, nghi uy tướng quân cự tuyệt, hậu sự như thế nào, ta muốn nghe ngươi hãy nói một chút. Tiết Dương mê mang quay đầu nhìn Thẩm Chi Giật. Thân Châu rời xa kinh thành không giả, bình thường loại này quan văn gia tiểu thiếu gia sẽ không quá chú ý nào đó võ tướng thăng trích rời biếm, cái này đều rất bình thường, nhưng Thẩm Chi Giật khác biệt, hắn vốn cũng không phải là cái miệng đầy chi, hồ, giả, dã, ánh mắt tam tấc bên trong cổ hủ thư sinh, huống chi, vệ trường quân mọi cử động quan hệ đến thân muội muội, hắn nhất định sẽ có biện pháp biết tin tức mới nhất. Thẩm Chi Giật xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Dương ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, giống như tại hoài nghi hắn cố ý giấu giếm, hắn có thể nói cái gì về vệ trưởng quân sau này sự tình, hắn mặc dù nói được không tính tường tận, nhưng là chỉ ra qua hai lần, chỉ là cái này tiểu muội nàng luôn miệng nói đã buông xuống, kỳ thật, căn bản còn che ở trong lòng a, còn tại nhớ thương, còn tại vướng bận, nhất định muốn nghe Tiết Dương lặp lại lần nữa. Nghe nữa một lần lại như thế nào, Thẩm Thanh Lan cũng nhìn ra Tiết Dương ngờ vực vô căn cứ, cũng không mong muốn oan uổng đại ca, xuất khẩu giải thích, đại ca cũng đã nói một ít, bất quá dù sao cách khá xa, chỉ sợ tin tức chậm chạp, sai lệch, ngươi là nghi uy tướng quân người bên cạnh, lời ngươi nói chẳng phải so tin vỉa hè mạnh hơn nhiều. Tiết Dương nghĩ một chút có lý, vì thế nói, lần trước ta rời đi Thân Châu hồi doanh, các tướng sĩ đều đang khuyên nói tướng quân nhận tội, tướng quân không muốn. Hỏi ta Thân Châu như thế nào, ta chi tiết nói, tướng quân trầm mặc không nói, ngày hôm sau an bài trong doanh sự vụ, trở lại kinh thành đi, ta cho rằng tướng quân là đi thỉnh tội, đoạt về thánh chỉ, nhưng đến kinh thành mới biết được, tướng quân tuy rằng thượng tấu chương, cũng quả thật xin tội nhưng lại vẫn kiên trì cự hôn, hoàng thượng giận dữ, sẽ tấu chương không chịu thấy hắn, như thế ba lần, đem hoàng thượng chọc nóng nảy, đem tướng quân giải vào lao trùng, muốn chọn ngày làm đình trượng đánh. Cái này nhất đoạn, Thẩm Thanh Lan nghe Thẩm Chi Giật sách ra, nhưng giờ phút này nghe nữa, vẫn là nhấc lên tâm. Ta đi tìm Lão Hầu Gia xin giúp đỡ, Lão Hầu Gia cũng tức đòi mạng, không chịu làm tướng quân cầu tình. Sau này, vẫn là vệ phu nhân đau lòng tướng quân, tiến cung thỉnh cầu Thái Hậu, mới tính đem tướng quân tiếp ra lao. Bất quá, trở lại Hầu Phủ Tiết Dương dừng lại, sắc mặt khó coi, một hồi lâu mới nói, Lão Hầu Gia đem tướng quân nhốt vào từ đường. Đánh được kêu là một cái còn không bằng ở trong tù ngốc đâu. Từ đường từ trong đầu then gài, bên ngoài người vào không được, liền nghe được một tiếng roi vang cùng hẻo vang, kinh thiên động địa, Lao Hầu ra đánh một chút, hỏi một câu, nghĩa tử, ngươi chưa từng từ tướng quân liền hồi một câu, không theo vệ phu nhân ở ngoài cửa khóc đến chết đi sống lại, sau này, bên trong chỉ còn lại Lao Hầu ra quát hỏi cùng quất tiếng, không có tướng quân trả lời, vệ phu nhân cũng liền ngất đi. Cái này nhất đoạn, Thẩm Thanh Lan cũng nghe qua, khi đó chỉ cảm thấy ngực bị khoét một đao dường như đau, bây giờ nghe Tiết Dương chi tiết miêu tả quá trình, thì thôi đau bụng kinh được thiên đao vạn quả, giống như những kia roi cùng hẹo đều một chút hạ đánh vào trên người mình, trong khoảnh khắc, mình đầy thương tích, máu thịt mơ hồ ý thức mơ hồ. Lan Nhi Thẩm Chi Giật thanh âm lo âu vang lên. Thẩm Thanh Lan lảo đảo lấy lại tinh thần, mơ hồ nhìn thấy ba trương gương mặt tại trước mắt lúc gần lúc hiện, mới phát hiện mình thật sự thiếu chút nữa đau lòng đến ngất, sờ mặt, ướt sũng một mảnh. Thẩm Chi giật đứng lên, mặt trầm như nước, Tiết Dương, đồ ăn đến, ngươi trước ăn đồ vật đi, Bích Ngọc, tiểu thư mệt mỏi, phụ tiểu thư trở về Bích Ngọc không biết làm sao, đứng bất động. Tiết Dương nhíu mày, mất hứng, hắn nhưng là cố ý vì thẩm tiểu thư đến, vừa gặp mặt liền bị Bích Ngọc ném đi, Bích Ngọc nha coi như xong, gặp lại, đề tài vừa mở ra, lại bị ngăn lại, vậy khẳng định không bằng lòng A May mà thẩm Thanh Lan chính mình lại càng không vui vẻ, không cần hắn mở miệng, trước cự tuyệt, Bích Ngọc, nhà ăn bày cơm, nhường Tiết Dương ăn, ta không mệt, liền tại đây ngốc đi. Bích Ngọc nhìn xem tiểu thư, lại nhìn xem thiếu gia, cảm thấy cần phải nghe tiểu thư, xoay người đi nhà ăn. Thẩm Chi giật không sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ. Tiết Dương cười gượng hai tiếng, hắn là thật đói nóng nảy, cũng không khách khí, nhanh chóng ăn mấy miếng cơm, liền thả chiếc đũa. Thẩm Chi giật im lặng thở dài, không hề lời nói. Thẩm Thanh Lan ý bảo Bích Ngọc thu thập bàn ăn, lại đưa lên sau bữa cơm trà xanh, mới hỏi, sau này đâu để tài tiếp tục. Tiết Dương nói, lao hầu ra là xuống tay độc ác, tướng quân nằm trên giường nửa tháng đều không thể cử động, cũng may mà trong quân thuốc trị thương tốt, tướng quân thân thể cường tráng, nếu là đổi người bên ngoài, sợ là không có mệnh, chờ tướng quân có thể đứng dậy, lao hầu ra mang theo tướng quân lại tiến cung đi, dù sao tướng quân vẫn là cái kia thái độ, nhận tội có thể. Trừng phạt cũng tùy tiện, tứ hôn tuyệt đối không chấp nhận, hoàng thượng tức giận đến rất, Minh Ngọc công chúa cũng tức giận đến thẳng khóc, sau này, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, hoàng thượng không có lại kiên trì tứ hôn, nhưng là bị điều đi phía trước này đó, cùng Thẩm Chi giật nói cơ bản không kém, Thẩm Thanh Lan lặng lẽ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đại ca thật không có lừa gạt mình. Tiết Dương nói tiếp, điều lệnh hạ đạt, tướng quân trọng thương chưa lành, vội vàng hồi doanh giao ấn, ngược lại tiến đến. Đường xa xa xôi, ngoài thành lại có thổ phỉ quấy rối, tướng quân mang thương bôn ba, dẫn đến nóng lên, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mang theo đại phu cùng nhau đi đường, cho nên không có cách nào khác tự mình đã tới, lúc gần đi dặn dò ta cần phải chạy tới vì thẩm tiểu thư đưa hạ lễ. Tiết Dương sau khi nói xong, rất lâu không nói gì thêm, Thẩm Chi giật cùng Thẩm Thanh Lan cũng đều im lặng không biết nói gì, riêng phần mình chi tâm tư, có thể nghĩ. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Thanh Lan mở miệng trước đánh vỡ yên lặng, Tiết Dương, ta biết, sắc trời không sớm, Bích Ngọc an bài cho ngươi phòng, vẫn là ngươi lần trước ở kia tại, ngươi đi trước nghỉ ngơi.